Tứ Đại Học Đường, chương 39, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vậy, tôi về trước cô ngắm cảnh một lúc rồi về luôn đấy nhé, Tịch Dương nói xong liền bỏ đi trước chiếc chép 38. Đợi cho Tịch Dương khuất bóng, nó thở dài ngồi phịch xuống đất, đôi mắt hướng về một khoảng không vô định, đầu óc nó hiện tại rất rối bời, chỉ biết lặng yên nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, những đợt gió lạnh thổi qua những tán là xào xạc. Cơn gió lạnh thổi từng đợt khiến cơ thể mỏng manh của nó bị ngấm lạnh, nó đưa tay ôm lấy chính bản thân mình xoa dịu đi cái rét của buổi tối trên biển. Nó đang mải suy nghĩ về sự đời, đột nhiên ở phía sau có người choàng áo khoác cho nó, ngồi xuống cạnh nó kéo nó về phía hắn, đầu nó vừa chạm vào lồng ngực của người kia liền cảm thấy ấm áp và thoải mái vô cùng, mùi hương nam tính quen thuộc tỏa ra. Sao lại là anh? Nó xoay đầu bắt gặp khuôn mặt điển trai của hắn thì liền có chút chạnh lòng. Là tôi thì cô thất vọng vậy sao? Hắn lạnh lùng hỏi, không, không phải, tôi nghĩ bây giờ anh đang ở cùng Emily. Nó lắp bắp nói, đột nhiên có một ngón tay đặt trước miệng nó chặn lời nó lại. Sao lúc nào bên tôi cô cũng nhắc Emily vậy? Hắn lạnh lùng hỏi, ừm ư, nó bị bịt mồm nên chỉ biết ừm ư vài tiếng trong họng. Hắn buông tay khỏi miệng nó rồi nói đi, thì điều tôi nói đều là sự thật mà. Nó bĩu môi nói, cô ghen sao? Hắn nói đến đây lòng không kìm nổi sự vui sướng, môi liền vẽ lên hình bán nguyệt. À, anh ảo tưởng sao? Làm gì có chuyện đó? Nó ngại ngùng toan đứng dậy thì bị hắn giữ lại. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi muốn hỏi tên Tịch Dương đó, cô quen hắn ta lâu chưa? Hắn nhắc đến cậu chàng Tịch Dương trong lòng liền có chút không vui. Anh hỏi Tịch Dương làm gì? Ghen sao? Nó hất mặt nói, ai cái con nhỏ này, có nói không thì bảo. Hắn cắn môi nhìn nó, ánh mắt thập phần đe dọa. Mà anh hỏi làm gì? Tính làm hại người ta hay sao? Nó hỏi, cô nghĩ tôi là loại người tệ bạc vậy sao? Hắn hỏi, chứ còn gì nữa? Nó bĩu môi nói nhỏ, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy. Cái gì, con nhỏ này thích chết sao? Hắn giơ nắm đấm hù dọa nó. Nè, anh biết mình đang nói chuyện với ai không? Nó giở giọng đanh đá lên mặt nói. Từ lúc sinh ra bổn thiếu gia tôi đây chưa sợ chết bao giờ, cô nói như vậy làm tôi sợ lắm đó. Hắn cười đều, cái tên chết bầm này, muốn gây sự sao? Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Không nói xàm với cô, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô tránh xa Tịch Dương ra, nếu không họa có đổ lên đầu cô thì đừng cầu cứu tôi, nghe chưa? Hắn gạt bỏ vẻ mặt vui vẻ qua một bên, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng như mọi khi kèm theo giọng nói nghiêm nghị. Tại sao tôi phải tin anh, biết đâu anh là người xấu có ý hãm hại Dương Dương thì sao? Nó bày ra dáng vẻ ngây thơ và thờ ơ với những điều hắn nói. Tôi không rảnh mà nhắc nhở cô lần nữa đâu, tin hay không là tùy cô. Hắn nói xong liền đứng dậy quay gót bỏ đi. Cái gì chứ, làm như anh là người tốt không bằng. Nó lèm bèm nhỏ nhưng đủ để cho hắn nghe được. Còn ngồi đần ở đó, biết mấy giờ rồi không, cô muốn báo đưa tin một cô gái tự vẫn vì cô đơn bên bờ biển vắng hay sao? Hắn đứng lại nhìn nó, anh mới là chàng trai trẻ thất tình, ghen tuông tự tử thì có. Nó bĩu môi nói rồi đứng bật dậy phủi bụi trên quần áo rồi chạy lon ton về phía hắn. Ừ phải rồi, tôi ghen đó, thì sao? Hắn tay đốt túi quần, bày ra vẻ mặt soái ca nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh nhưng lại khiến tim nó hẫng một nhịp. Nó nghĩ xấu, Min à, mày điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao mày có thể thấy tên đó đẹp trai được chứ? Nó nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Tôi nói giỡn thôi, da mặt cô mỏng thật, chưa gì đã đỏ mặt rồi. Hắn che miệng phì cười trước khuôn mặt đỏ như trái cà chua của nó. Không, không có, tôi không, không đỏ mặt, anh nhìn nhầm rồi. Nó lắp bắp, mặt đã đỏ nghe hắn nói còn đỏ hơn. Lắp bắp như vậy có phải là tôi nói trúng tim đen rồi không? Hắn nhếch miệng cười đều, ánh mắt cố định nhìn nó khiến nó có chút bối rối. Anh đừng nói nhảm nữa, mau trở về đi, mọi người đang đợi đó. Nó ngại ngùng chạy đi trước, hắn đùa nó vui vẻ như vậy, trong lòng không kìm được, môi nhanh chóng vẽ lên nụ cười duyên, hắn nhanh chóng đuổi theo nó. Cuộc trò chuyện thú vị của hai người nhanh chóng lọt vào mắt xanh của một người nào đó. Phạm Tuyết Nhi, cô cũng cao tay đấy, hóa ra tôi đã xem thường cô quá rồi, yên tâm đi, trò hay còn ở phía sau. Emily nhếch miệng cười khinh miệng, lẩm bẩm tự nói với bản thân, đột nhiên có một bàn tay ở phía sau đập vào lưng cô khiến cô giật mình quay lại. Gọi tôi ra đây có việc gì không? Tịch Dương hỏi, làm tốt lắm, bước đầu của chúng ta coi như thuận lợi. Emily cười đều, chuyện đó còn cần cô phải nói sao, chuyện gì vào tay Tịch Dương tôi đây mà chẳng êm đềm. Tịch Dương cười khẩy, anh đừng vội mừng, cô ta thì không đáng lo nhưng rào cản lớn nhất của chúng ta là Evin. Emily nhắc đến Evin mắt liền hừng hực ý chí chiến đấu. Evin và Min để tôi lo, cô lo mà khử tên Kevin và nhỏ Emmy đi, phiền phức chết đi được. Còn nhỏ Băng Băng và Leo nữa, thân thủ rất phi phàm, ngoài mặt thì chẳng có gì nhưng trong thâm tâm hai người đó đang nghĩ gì chỉ có hai người đó mới biết. Tịch dựng cho mày nói, chuyện đó còn cần cậu nhắc nhở sao? Emily cười khinh, nghe nói em gái cô về nước rồi, cô nghĩ nó sẽ để yên cho kế hoạch của cô sao? Tịch Dương hỏi, anh yên tâm, chỉ cần tôi được ở bên Kevin thì kể cả em gái tôi cũng phải diệt tận gốc, đã dám phản bội Emily tôi thì không có gì là có thể tồn tại, và lại nó cũng chỉ là một đứa con rơi con rớt, tôi hà cớ gì phải quan tâm tới nó. Emily cười khẩy, tối nay cô hẹn hắn chứ? Tịch Dương hỏi, có, mà anh cũng nhanh về đi, đừng để Min về trước, nếu không chút nữa sẽ khó mà ăn nói. Emily nói xong liền rời đi luôn. Nó với hắn vừa trở về, cả đám liền chạy đến hỏi han đủ thứ khiến nó và hắn bị quay vòng vòng chóng hết cả mặt. Thôi, nó đột nhiên hét ầm lên khiến tiếng ồn ào xung quanh bị ngưng lại. Mọi người ngơ ngác nhìn nó, tôi chỉ đi ngắm cảnh thôi mà, sao phải làm quá lên như vậy chứ? Thật chẳng hiểu nổi mấy người đang nghĩ gì, làm ơn đi ai nấy về phòng mình đi, chút nữa khuya người ta không cho vào resort nữa bây giờ. Chị Min nói đúng đó, mọi người về nghỉ ngơi đi, Emmy nhanh chóng giải vây cho cô chị. Đột nhiên Emily và Tịch Dương từ đâu đi tới, bắt gặp hình bóng của hắn, Emily nhanh chân chạy đến cạnh hắn, ôm chặt lấy tay hắn rồi nhẹ giọng nói. Anh Kevin, chúng ta về thôi, em sợ ma lắm, hôm nay anh ở cùng em nhé. Hắn nhìn xuống người con gái nhỏ bé trong tay rồi lại ngẩng đầu nhìn nó đứng thẫn thờ nhìn hai con người đang âu yếm nhau, đột nhiên bị hắn bắt gặp liền đảo mắt đi chỗ khác tránh né ánh mắt của hắn. Hắn định lên tiếng nói gì đó nhưng bị Evin ngăn lại. Yo, xem nào Emily tiểu thư, chẳng phải rất biết lễ độ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù có bị đuôi thì cô cũng phải nhìn thấy mờ mờ rằng có vợ của anh Kevin đang ở đây chứ, hay do đầu óc cô tiếp thu quá chậm, có cần tôi dạy đánh vần chữ hiểu biết không? Cô, Emily nghe được những lời Evin nói, răng nghiến lại ken két, ánh mắt thập phần sắc bén nhìn Evin, nhưng nhanh chóng đổi thành ánh mắt bi thảm, lay lay tay hắn làm nũng. Anh Kevin, anh không muốn ngủ chung với em sao? Anh, hắn khó khăn không biết nên quyết định thế nào. Dĩ nhiên là không rồi. Evin thẳng thắn nói, không đến lượt cô lên tiếng, người trong cuộc còn không dám nói gì, cô là ai mà có quyền xen vào. Emily hống hách nói, nó nghe được lời nói khó ưa này liền đi đến giật tay Emily ra khỏi tay hắn, bản thân tự động ôm hắn rồi hất mặt tự tin nói. Cảm ơn cô đã chăm sóc tốt cho chồng tôi, đi chơi cùng anh ấy cô có thể thoải mái, tôi không cấm, nhưng còn nghĩa vụ ăn chung, tắm chung, ngủ chung với anh ấy thì dĩ nhiên là tôi, chỉ có Phạm Tuyết Nhi này với chức vợ của Phan Gia Bảo mới có thể làm thôi. Nó nhếch miệng cười khinh rồi kéo hắn đi thẳng, Emily thì đứng đực cả người ra, hắn thì ngoài mặt ủ ớ nhưng trong lòng thì thấy rất thú vị trước khí thế của nó. Đáng đời lắm, Ali cười đều rồi kéo mấy đứa con gái đi trước, tôi không thích cô cho lắm nhưng giờ thì cũng chẳng khác trước. Henry cười đều, đừng có cố gắng tạo nghiệp nữa, nếu có trách thì trách bản thân quá đen, còn Min là đang giải nghiệp cho cô đó. Rồi lắc đầu nói, tặng cô một chữ đáng đời. Ken cũng chẳng kém phần, cậu không những nói lời xấu xa mà còn giơ nắm đấm hù dọa Emily. Chúc cô may mắn, Leo cười khẩy rồi khoác vai Kelly kéo đi thẳng. Bọn người đó, Tịch Dương đứng lại nhìn bóng lưng đang dần suy sụp của Emily. Bọn khốn, tao nhất định sẽ không tha cho chúng mày. Emily đột nhiên gào ầm lên, cũng may hiện tại ngoài biển không có người, nếu không Tịch Dương đứng bên cạnh cũng rất ngại. Nó và hắn kéo nhau vào đến thang máy liền ngại ngùng buông tay nhau ra, hắn cười mỉm hỏi. Vừa rồi cô dám tuyên bố thẳng thắn như vậy có phải rất muốn công khai tôi với cô có quan hệ cho công chúng biết không? Nào có tôi chỉ là. Nó lắp bắp, mặt cũng hằn lên vài vệt đỏ. Cho cô vui, thật ra mặt mỏng như vậy sao có thể chửi mướn giỏi như vậy? Hắn chẹp miệng trêu chọc, anh nói cái gì đó, ai mà thèm đi chửi mướn chứ, nó bĩu môi nói, cũng đúng, ở nhà cô chửi tôi đủ rồi mà nếu ra đường mà chửi nữa thì quả thật là thiên tài rồi. Hắn tiếp tục trêu chọc miệng không giấu nổi nụ cười tươi. Cách chương.